Vô địch thiên hạ, chương 774, Vương Na kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long rời khỏi sư phụ Phong Dương cung điện sau, không có bao lâu, liền đi tới Xích Hồng Sơn mạch. Bất quá, đương Hoàng Tiểu Long trở lại Kim Long Phong thời gian, nhìn Kim Long Phong trước mắt bị phá bỏ thành một mảnh phế tích Cửu Cung Bát Quái cung điện thời gian, sắc mặt âm trầm như thủy. Cửu Cung Bát Quái cung điện phòng ngự đại trận đã bị phá rơi. Chỉ thấy viễn sứ chính có hai gã Huyền Vũ Thái Thượng trưởng lão chỉ huy mười mấy tên tinh anh đệ tử đem Cửu Cung Bát Quái cung điện bốn phía trồng trọt một ít linh dược linh thụ từng cái diệt trừ. Hoàng Tiểu Long thấy thế, hai mắt hàn mang chợt hiện hướng mọi người bay tới. Đang diệt trừ Cửu Cung Bát Quái cung điện bốn phía linh dược linh thụ mười mấy tên tinh anh đệ tử thấy có người phi tới, nhìn thanh là Hoàng Tiểu Long thời gian, đều sợ đến ngừng lại tùy theo lui trở về hai gã Huyền Vũ Thái Thượng trưởng lão phía sau. Hoàng Tiểu Long này sổ 10 năm tuy rằng không có tại võ hồn giới, nhưng mà hung uy còn đang. Những, này tinh anh đệ tử có thể không có quên trước đây Khương Dữ là thế nào bị Hoàng Tiểu Long phế bỏ. Khương Dữ trước đây bị Hoàng Tiểu Long phá hoại linh hồn, biến thành ngu ngốc nhiều năm như vậy, Khương gia cùng phó phủ chủ Vương Na nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không có biện pháp đem hắn trị hết. Hiện tại, Khương Dữ vẫn là một người ngu ngốc, ai cho các ngươi phá bỏ ta cung điện. Hoàng Tiểu Long rơi thân xuống, lạnh lùng nhìn Huyền Vũ học phủ hai gã thái thượng trưởng lão. Hai gã thái thượng trưởng lão thấy Hoàng Tiểu Long cũng dám dùng giọng chất vấn khí chất hỏi hai người, sắc mặt không tốt. Hoàng Tiểu Long, ngươi một cái trưởng lão, dám dùng loại giọng nói này nói với chúng ta. Chấm, Huyền Vũ thái thượng trưởng lão hạ chí võ khiển trách, một gã khác thái thượng trưởng lão Hà Phi Dương cười lạnh nói. Ngươi cung điện, Hoàng Tiểu Long, ngươi từ lâu tấn thăng trưởng lão. Chẳng lẽ không biết tấn thăng trưởng lão sau, không thể lại tiếp tục Xích Hồng Sơn mạch mở động phủ. Vương Na phó phủ chủ có lệnh, này Kim Long Phong đã bị thu hồi, cho cái khác tinh anh đệ tử sử dụng, cũng không thể bởi vì ngươi là phủ chủ đệ tử thân truyền, liền tùy ý ngươi bá chiếm Kim Long Phong. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, thì ra là Vương Na lão yêu bà mệnh lệnh, việc này, sư phụ ta biết không? Hạ Chí Võ cười hắc hắc, cười nhạo, ngươi là phủ chủ đệ tử thân truyền, chiếm lấy Kim Long Phong nhiều năm. Vương Na phó phủ chủ có quyền hạ lệnh phá bỏ cùng thu hồi. Căn bản không cần hướng phủ chủ bẩm báo. Hà Phi Dương quát lên. Người chiếm lấy Kim Long Phong nhiều năm, chúng ta Vương Na phó phủ chủ chỉ đem hắn thu hồi, không có xử phạt ngươi, đã là đối ngươi cực kỳ khoan dung. Ngươi hiện tại còn nhanh lăn. Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Nói như vậy, ta còn phải cảm tạ Vương Na lão yêu bà. Án Huyền Vũ học phủ quy định. Tình anh đệ tử tấn thăng trưởng lão sau, động phủ đích xác không thể lại thiết lập ở Xích Hồng Sơn Mạch cần di chuyển đến Đông Linh Sơn Mạch. Thế nhưng quy định là quy định, nhưng là vẫn có không ít trưởng lão tại sau khi tấn thăng, lại bảo lưu Xích Hồng Sơn Mạch động phủ. Việc này, cũng từ trước đến nay không có người đi quản. Dù sao những, này cũng chỉ là việc nhỏ. Hiện tại, Vương Na lão yêu bà lại dùng này tới phá bỏ Hoàng Tiểu Long Kim Long Phong động phủ, rõ ràng là cố ý nhằm vào, khó xử Hoàng Tiểu Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long, ngươi chỉ là một tiểu trưởng lão, cũng dám lần nữa đối Vương Na phó phủ chủ xưng hô bất kính. Hạ Chí Võ quát lên, ta hiện tại liền đem ngươi bắt lại, đến hình đường vấn tội. Nói đến đây, một tay cầm chảo, hướng Hoàng Tiểu Long một chảo mà đến. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười, đưa lên tay một chỉ, đón đi tới. Hạ Chí Võ thấy thế cũng không có lưu ý, mắt trông trào phúng, Hoàng Tiểu Long một cái tiểu trưởng lão lại vẫn vọng tưởng chống đối công kích của hắn. Bất quá tiếp theo, sắc mặt hắn đột nhiên kinh hoàng đại biến. Lúc này, Hoàng Tiểu Long chỉ lực trong nháy mắt liền đem hắn bàn tay xuyên thủng, tiếp theo đánh tới cái đó trên ngực. Hạ Chí Võ thảm gọi té bay ra ngoài. Hà Phi Dương cùng chúng tinh anh đệ tử ngẩn ngơ. Hoàng Tiểu Long thân hình chợt hiện, liền đi tới Hà Phi Dương trước người, Hà Phi Dương còn không có phản ứng qua đây thời gian, liền bị Hoàng Tiểu Long một chưởng lạc ấn tiến ngực. Hà Phi Dương toàn bộ ngực bị đập được lõm đi xuống, rơi xuống, đập phải Hạ Chí Võ trên người, lại đè lên. Chúng tinh anh đệ tử vừa ngẩn ngơ, Hoàng Tiểu Long, ngươi, Hà Phi Dương từ Hạ Chí Võ trên người lăn xuống, miệng trung tinh huyết một phun, sợ hãi nhìn Hoàng Tiểu Long. Các ngươi không muốn cùng Khương Dữ giống nhau biến thành ngu ngốc hiện tại liền cho ta lăn. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Hạ Chí Võ, Hà Phi Dương hai người chật vật bỏ lên, nghe nói kinh hoàng lùi về sau, hai người không dám nói nữa cái gì, liền phải ly khai. Trở về nói cho Vương Na lão yêu bà, nếu nàng hạ lệnh hủy đi ta Kim Long Phong, qua mấy ngày ta liền đi đem nàng Vô Hoàng Phong phá hủy. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Hai người thân hình dừng lại, này tài phi thoát đi. cái khác Tinh Anh đệ tử vẻ mặt kinh hoàng muôn dạng, nhưng mà không có Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh, lại không ai dám rời khỏi. Hoàng trưởng lão, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự, chúng ta lần sau cũng không dám nữa, van cầu ngươi. Một vị Tinh Anh đệ tử can đảm, run giọng cầu đạo. Van cầu ngươi tha chúng ta. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, đưa lên tay một trường. Những, này Tinh Anh đệ tử bay cao mà lên, sau đó từ đỉnh núi thượng lăn xuống đi xuống. Kim Long Phong an tĩnh lại. Hoàng Tiểu Long nhìn rải rác tại bốn phía mặt đất vô số linh dược linh thụ, sắc mặt không thế nào đẹp, tuy rằng hắn không có đem những này linh dược linh thụ để ở trong lòng, nhưng mà này Kim Long Phong là hắn nhiều năm kinh doanh động phủ. Với lại hắn trở về Huyền Vũ học phủ thời gian, phụ mẫu còn đối hắn nói, sau đó có cơ hội cũng muốn trở về Kim Long Phong nhìn. Đối với Kim Long Phong, phụ mẫu chờ người cũng là có cảm tình. Dù sao tại này ở lại sổ 10 năm, với lại phụ mẫu chờ người là tại này đột phá thánh vực cùng thần vực. Hoàng Tiểu Long nhìn biến thành một mảnh phế tích Cửu Cung Bát Quái cung điện, hai mắt lấp lánh, này sự tự nhiên sẽ không như vậy kết thúc, chỉ là Vương Na lão yêu bà an ổn một ít ngày, hiện tại đột nhiên lại gióng trống khua chiêng nhằm vào hắn, lại ỷ vào phía sau vị kia thần bí chủ thượng. Hoàng Tiểu Long trầm tư, dự định tìm một cơ hội cùng sư phụ hắn Phong Dương nói một chút thần bí chủ thượng chi sự. Theo sau, Hoàng Tiểu Long hai tay một huy, một đoàn tiên nguyên chi hỏa đem biến thành phế tích Cửu Cung Bát Quái cung điện thiêu sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu bị Vương Na yêu bà phá bỏ, hắn liền lần nữa lại chế tạo một cái cung điện động phủ, dù sao ba ngày sau tài đi tham gia giao trì thánh mẫu thọ điển, ba ngày thời gian, vậy là đủ rồi. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long bắt đầu lấy ra thần giới tinh thiết chế tạo lần nữa một cái động phủ. Chỉ là trước đây Thăng Nguyệt lão nhân cùng Phong Dương hai người gia trì qua trước kia Cửu Cung Bát Quái điện phòng ngự trận pháp, theo lý thuyết dùng Hạ Chí Võ cùng Hà Phi Dương hai người thực lực là không có thể phá được Hoàng Tiểu Long Kim Long Phong phòng ngự. Hai người là dùng biện pháp gì phá hỏng? Hoàng Tiểu Long mơ hồ cảm thấy này sự có hay không cùng thần bí chủ thượng có quan hệ. Ngay Hoàng Tiểu Long lần nữa lấy ra thần giới tinh thiết chế tạo động phủ thời gian, Hạ Chí Võ cùng Hà Phi Dương trốn trở lại Vương Na Vô Hoàng Phong, đem sự tình trước sau kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo một lần. Vương Na nghe được bẩm báo tùy theo đại là kinh sợ, một cách sổ 10 năm, Hoàng Tiểu Long vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này. Liền thần vực thập giai sơ kỳ Hạ Chí Võ cùng Hà Phi Dương hai người đều bị cái đó một chiêu đánh bại dễ dàng. Nghe hai người bẩm báo, Vương Na sắc mặt càng thêm âm trầm. Cách chương.